Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Nhân vật chính mệnh số. Ai gây người đó chết? Diệp Vô Đạo cũng không có hoàn toàn tin vào hắn nói. Hắn chỉ là căn cứ hắn nói hồi báo tin tức tiến hành điều tra. Chỉ có cuối cùng xác nhận sau mới có thể đối với hắc thủ sau màn đinh giải động thủ. Người trước mắt này lại là bọn hắn trước mắt phải xử lý một vấn đề. Nếu là lúc trước, vì giữ bí mật, hắn khả năng trực tiếp giết hắn vứt xác giã ngoài. Nhưng là bây giờ hắn đã rời đi bộ đội, không có giết người giấy phép, cho nên không thể lại tiêm nhiễm mạng người. Diệp Vô Đạo dẫn theo thanh niên nhân đầu, hướng về lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là ta hiện tại thả ngươi trở về, sau đó ta thuê sát thủ đi giết ngươi. Có thể sống sót hay không liền nhìn ngươi đào mệnh bản sự. Cái thứ hai tuyển chọn là ngươi chủ động đi cục cảnh sát tự thú. Đem ngươi biết một năm một mười nói cho cảnh sát, sau đó chờ đợi cảnh sát xử lý. Diệp Vô Đạo vỗ vỗ hắn mặt, Tiếu Lý Tàng Đao nói: hiện tại, xin nói cho ta ngươi tuyển chọn. Ta tuyển chọn đầu án tự thú. Người trẻ tuổi lập tức nói: hiện tại hắn đã bại lộ, hơn nữa cũng thẳng thắn, hoàn toàn không có đàm phán thẻ đánh bạc, càng thêm không có bản lãnh đi ứng phó cái kia một đợt tiếp một đợt sát thủ. Đối phương năng lượng lớn như vậy, muốn sống cơ hội xa vời. Hơn nữa đinh giải biết rõ hắn bại lộ bí mật, chỉ sợ cũng phải phái người qua tới giết người diệt khẩu. Bởi vì hắn giúp đinh tổng làm không chỉ chuyện này, sau lưng còn có rất rất nhiều người không nhận ra, không giết hắn ăn ngủ không yên. Cho nên còn tuyển chọn đầu án tự thú tương đối tốt, có cảnh sát bảo hộ, ít nhất có thể giữ được tính mạng, có thể sống lâu mấy năm. Hơn nữa nếu như hắn biểu hiện tốt đẹp, tích cực phối hợp cảnh sát cùng Lâm Bắc Phàm đem đinh giải vạn ngã, nói không chừng còn có thể một lần nữa đi ra làm người. Nếu như bây giờ trốn đi, chỉ sợ đều không sống tới ngày mai. Thông minh, đáng tiếc người thông minh không dùng ở chính đạo. Diệp Vô Đạo thả người trẻ tuổi, phủi bụi trên người một cái, hắn mang theo hai vị bảo tiêu rời đi. Trước ngày mai, nếu như ta nghe không được ngươi tự thú tin tức, ngươi liền nhìn xem xử lý a tương đương. Người trẻ tuổi vô lực ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn ngập hôi sắc. Tìm hiểu xong tình huống về sau, Diệp Vô Đạo trở về cùng Lâm Bắc Phàm phục mệnh. Đinh Giải, Lai Khang tập đoàn chủ tịch Đinh Giải. Lâm Bắc Phàm biết rõ người này, bởi vì đang mưu đồ đối phó Giang Thị tập đoàn hai nhà đưa ra thị trường công ty thời điểm, Lâm Bắc Phàm cũng chú ý Hương Giang mặt khác cổ phiếu, trong đó liền bao quát đinh giải Lai Khang tập đoàn. Lai Khang tập đoàn là một nhà chuyên môn làm súc vật nuôi dưỡng, nông phó thực phẩm gia công, một nhà xuyên quốc gia đưa ra thị trường tập đoàn, tài sản có 800 ức, nghiệp vụ bao phủ mấy cái quốc gia, là một nhà phát triển không ngừng truyền thống tập đoàn. Chỉ là không có nghĩ đến, bình thường không có bao nhiêu gặp nhau người, vì trong tay hắn một mảnh đất kia, cư nhiên nổi lòng ác độc, muốn phóng hỏa đốt rừng, hơn nữa còn phái người tới giết hắn. Lâm Bắc Phàm thở dài, quả nhiên tiền tài động nhân tâm, nhất là giống Hạ Mã Trấn căn cứ một khối này to lớn tụ bảo bồn, càng là có thể khiến người ta điên cuồng. Hiện tại chỉ là tới một cái đinh giải, về sau còn ai vào đây? Người đi giúp ta xác minh có phải hay không cái kia họ đinh gây nên. Lại giúp ta điều tra còn có ai thèm muốn ta Giang Nam căn cứ. Lâm Bắc Phàm quyết định điều tra rõ ràng người sau lưng, miễn cho về sau ai xuất chiêu cũng đều không hiểu. Nếu có cơ hội, hắn không ngại một mẻ hốt gọn, làm ra mãnh liệt trấn nhiếp. Tốt, Lâm tiên sinh, Diệp Vô Đạo nói ra. Mặt khác, cái kia gọi A Hằng ngươi cũng cho ta nhìn chằm chằm, lúc cần thiết có thể cung cấp hiệp trợ. nhưng là nếu như hắn không thức thời, nhìn xem xử lý a. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói, tốt, Lâm tiên sinh. Một bên khác, đi qua đơn giản băng bó gọi A Hằng người trẻ tuổi hướng cảnh sát đầu án tự thú. Đàng hoàng hướng cảnh sát bàn giao bản thân phạm tội sự thật. Hơn nữa thú nhận ra chủ sử sau màn chính thức Lai Khang tập đoàn Đinh Giải chủ tịch. Chuyện này ảnh hưởng sóng to gió lớn, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới một vị thân gia mấy trăm ức đưa ra thị trường tập đoàn lão tổng. Thế mà lại vì một mảnh đất lợi ích, lại muốn phóng hỏa đốt rừng, còn muốn thu mua sát thủ đi giết người. Chỉ có thể cảm thán, tiền tài động nhân tâm a. Star TV liền vì việc này đốc tra cảnh sát, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Long Môn tập đoàn sau lưng sáu đại ngàn ức tập đoàn cũng đều tra cảnh sát phá án. Giang Bắc thị cảnh sát áp lực phi thường lớn, bọn hắn nghĩ không ra một cái âm mưu giết người bản án. Sau lưng cư nhiên liên lụy ra nhiều như vậy đại lão. Không nói sau cái kia ngàn ức tập đoàn, liền là Star TV truyền thông tuyên truyền tác dụng đã đủ bọn hắn ăn một bình. Thế là, Giang Bắc thị cảnh sát nhanh chóng thành lập chuyên án tổ điều tra. Hôm sau liền phái ra cảnh sát tiến đến gọi đến Lai Khang tập đoàn Đinh Giải. Không biết có phải hay không sớm thu vào tiếng gió hay là bởi vì công tác. Đinh Giải đã sớm đến Mỹ Quốc, muốn mấy tháng mới có thể trở về, nghĩ gọi đến hắn về nước tiếp nhận điều tra. Thế nhưng là hắn quốc tịch đã sớm chuyển hóa thành Mỹ Quốc, là một tái chính thống Mỹ Quốc người, căn bản không đem chuyện trong nước coi là chuyện đáng kể. Thế là điều tra lâm vào khốn cảnh. Hương Giang, một tòa nhà sang trọng trang viên. Đại sư, đại sư, cơ hội của chúng ta đến. Một vị mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát lão đầu hưng phấn chạy vào. Đoán mệnh khất cái chính thành thơi không lo lắng uống trà. Trông thấy một cái lão đầu chạy tới, cười hỏi, lão hắc a, việc vui gì nhường ngươi kích động như vậy? Thật là thiên đại hỷ sự. Đại sư, tên là lão hắc lão đầu vô cùng hưng phấn, sau đó đem Lâm Bắc Phàm bị mưu sát bản án giao ra. Cuối cùng nhịn không được nói, đại sư, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã đến. Vị kia Lai Khang tập đoàn Đinh Giải trốn ở Mỹ Quốc không trở lại. Ta phạm vi thế lực vừa lúc ở Mỹ Quốc, ta có thể từ đó tiến hành thao tác. Chỉ cần đại sư ngươi phát một câu, ta lập tức đem hắn trói về. Đến lúc đó hắc hắc, toán mệnh đại sư cũng rất cao hứng, nói, đây thật là trời cũng giúp ta. Bất quá chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Như thế nào mới có thể đem lợi ích khuếch đại? Như thế nào mới có thể lấy vị kia niềm vui? Chỉ cần hắn cao hứng, vậy chúng ta lấy được chỗ tốt sẽ hưởng thụ vô tận. Lão hắc, ngươi thực sự là lập công lớn. Có muốn hay không ta hiện tại liền sai người động thủ? Hắc lão đầu nhịn không được hỏi. Trước chớ vội động thủ, toán mệnh lão đầu đưa tay ngăn cản, nói, hiện tại xuất thủ, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, đắc tội thiên mệnh chủ, hắn sớm muộn sẽ dẫn tới ngập trời cự tai họa. Đây là một loại mệnh số chúng ta không thể xen vào. Chúng ta chỉ có phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, sau đó ở thời điểm mấu chốt đổ thêm dầu vào lửa. Đây chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Lão hắc gật gật đầu. Hắn rất tin tưởng đoán mệnh khất cái. Bởi vì không có đoán mệnh khất cái, sẽ không có ngày nay vinh hoa phú quý hắn. Bất quá lần này cũng phải liên hệ lão cao. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay mới làm ít công to. Không sơ hở tí nào. Đại sư nói đúng, ta đã biết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.